cực phẩm cuồng thiếu, chương 1086, sớm khai chiến. Góc truyện audio.com, chương 1086, sớm khai chiến. Trương Thái Nhất bị La Khiếu Lâm liên tục bạt tai, gặp vô cùng nhục nhã, nhưng không có bị phẫn nộ xông lên hôn đầu, lựa chọn uất ức xuống đài. Nhưng mà khi La Khiếu Lâm mở miệng nhục nhã Huyền Vũ phái thời điểm, hắn triệt để nổi giận, trực tiếp lựa chọn cuộc chiến sinh tử. Hậu tái khô bên trong, Thanh Huyền cười gằn không ngớt, ba hổ tranh chấp kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả, Trương Thái Nhất một khi chết ở La Khiếu Lâm trong tay, Huyền Vũ phái tất nhiên sẽ cùng Thiên Nguyên môn không chết không thôi. Mà Sở gia thì lại cùng Huyền Vũ phái có cắt ra mối thù, là không thể giảng hòa, đồng thời, lấy Sở Hồng kiêu ngạo tự phụ cùng La Khiếu Lâm trong lúc đó quan hệ tất nhiên nơi không tốt. Đến lúc đó, Huyền Vũ phái, Thiên Nguyên môn cùng Sở gia đánh nhau chết sống, Thanh Huyền môn tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng đi ra thu thập tàn cục một lần chiếm đoạt ba gia. Tất cả thuận lợi, Thanh Huyền môn chính là Thiên Nguyên châu duy nhất một cái đại tông, thậm chí ở sau này có hy vọng cùng Giác La đế quốc chống đỡ được. Thái Nhất không thể. Mắt thấy Trương Thái Nhất muốn cùng La Khiếu Lâm tiến hành cuộc chiến sinh tử, Trầm Tây Môn trưởng lão kinh hãi, vội vã nói ngăn cản, đồng thời to mọng thân thể lại như một con chim lớn như thế từ chỗ ngồi bắn lên, trực tiếp hướng về trên võ đài bay đi. Trương Sư Huynh, không muốn bị lừa. Trương Sư Huynh, đừng kích động, hắn là cố ý kích thích ngươi. La Khiếu Lâm, người đáng chết, Thần Đồ cùng Kim Triển Phi hai người cũng một trước một sau xông lên võ đài, Diệp Phàm so với bọn họ càng sớm hơn một. Bước theo sát Trầm Tây Môn trưởng lão leo lên võ đài, nhìn thẳng La Khiếu Lâm con mắt lạnh lùng nói. Kích động là ma quỷ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe bọn họ, làm con rùa đen rút đầu đi. La Khiếu Lâm không sợ chút nào, hắn biết ở trước mặt nhiều người như vậy Trầm Tây Môn là tuyệt đối sẽ không động hắn. Lùi một bước giảng, mặc dù Trầm Tây Môn sẽ xuất thủ, Lôi Tất Khoan cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn không chỉ không có sợ hãi, hơn nữa còn kế tục kích thích Trương Thái Nhất, chỉ lo Trương Thái Nhất đổi ý, Trầm trưởng lão. Ngươi đừng cản ta nhất định phải làm cho hắn vì là lời nói mới rồi trả giá thật lớn. Trương Thái Nhất tức giận ngút trời, cả người tức giận đến cả người run lên, một bộ muốn cùng La Khiếu Lâm liều mạng tư thế. Biết rõ sự không thể làm mà vì, là, đây là cái dũng của thất phu cho ta trở lại. Trầm Tây Môn khẽ quát một tiếng. Chuyện đến nước này, hắn cũng sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng rất rõ ràng, nếu như bỏ mặc không quan tâm. Tùy ý Trương Thái Nhất cùng La Khiếu Lâm tiến hành cuộc chiến sinh tử cuối cùng chết ở trên võ đài tất nhiên là Trương Thái Nhất. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đã giết tiến vào tứ cường, cuộc kế tiếp sẽ cùng La Khiếu Lâm chạm mặt đến thời điểm để Diệp Phàm đối phó La Khiếu Lâm, so với La Khiếu Lâm giờ khắc này cường chống đỡ mạnh hơn rất nhiều. La Khiếu Lâm, mọi việc lưu một đường, ngươi làm được quá tuyệt rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm La Khiếu Lâm, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát ý, hắn nguyên bản liền đúng là Thiên Nguyên môn vô cùng cừu thị. Vừa nãy La Khiếu Lâm trước mặt mọi người nhục nhã Trương Thái Nhất không nói, còn cố ý kích tướng Trương Thái Nhất tiến hành cuộc chiến sinh tử, muốn Trương Thái Nhất mệnh. Tất cả những thứ này tất cả, để hắn đúng là La Khiếu Lâm động sát cơ. Thực sự là khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn, ngươi vẫn là vì chính mình cầu khẩn đi, chỉ mong ngươi không muốn giống như hắn, làm con rùa đen rút đầu. Bên tai vang lên Diệp Phàm, cảm thụ Diệp Phàm trên người tỏa ra lạnh lẽo sát ý, La Khiếu Lâm không những không sợ trái lại kế tục nhục nhã. Diệp Phàm nghe vậy, không nói thêm nữa, cùng lúc đó Trầm Tây Môn nhấn Trương Thái Nhất vai nói rằng, Thái Nhất, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Lấy thực lực của hắn, sớm là có thể đánh bại ngươi. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, chính là muốn nhục nhã ngươi, để ngươi mất đi lý trí. Mà đáp ứng cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, hắn muốn mượn cơ hội này giết ngươi, suy yếu chúng ta Huyền Vũ phái tương lai sức mạnh. Trầm trưởng lão ta, chuyện đến nước này, Trương Thái Nhất đã tỉnh táo thêm một chút. Tự nhiên rõ ràng La Khiếu Lâm ý đồ, nhưng vẫn như cũ không cách nào nuốt xuống cơn giận này, hai mắt đỏ chót, vẻ mặt uất ức tới cực điểm. Trương Sư Huynh, ngươi yên tâm, cái nhục ngày hôm nay, sau ba ngày ta sẽ để hắn gấp 10 lần trả về đến. Diệp Phàm thấy thế tiến lên một bước nhìn thẳng Trương Thái Nhất hai mắt gằn từng chữ. Hắn biết Trương Thái Nhất giờ khắc này chắc chắn sẽ vì lấy đại cục làm trọng bất hòa La Khiếu Lâm tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhưng trong lòng khuất nhục nhưng là mặt không đi, thậm chí biết lưu lại ám ảnh. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn nhất định phải nói chút gì động viên Trương Thái Nhất. Huống hồ, La Khiếu Lâm vừa nãy nhiều lần nói nhục nhã Huyền Vũ phái, cái này bãi muốn không tìm về đến, Huyền Vũ phái sau đó cũng không cách nào ở Thiên Nguyên Châu đặt chân rồi. Vì lẽ đó hắn muốn Trương Thái Nhất bảo đảm, mình nhất định vì hắn lấy lại công đạo tìm về bãi. Diệp Từ, sư huynh vô dụng, tông môn vinh dự dựa vào ngươi rồi. Nghe được Diệp Phàm, Trương Thái Nhất hít một hơi thật sâu, miệng hiện ra khổ nói rằng. Ha ha, gấp 10 lần trả về đến, thực sự là cười chết người rồi. La Khiếu Lâm một mặt châm biếm, 40 lòng bàn tay ta bảo đảm, một thoáng đều sẽ không thiếu. Diệp Phàm hai mắt híp lại, duỗi ra 4 cái ngón tay, gằn từng chữ. Ha ha ha, La Khiếu Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn, về sau hai mắt giống như rắn độc nhìn chằm. Chằm Diệp Phàm, lạnh lẽo nói rằng, nếu ngươi tự tin như thế, vậy ta thỏa mãn ngươi, nguyện vọng. Chúng ta thi đấu ngày hôm nay tiến hành. Chính hợp ta ý, Diệp Phàm cả người sát ý như núi lửa bắn ra, nhất thời để nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp rất nhiều. Các ngươi khi ta không tồn tại thật không? Các ngươi lúc nào có thể chính mình quyết định thi đấu thời gian? Lôi Tất Khoan sắc mặt có chút khó coi, hắn tuy rằng lý giải song phương tâm thái, nhưng La Khiếu Lâm cùng Diệp Phàm ngay ở trước mặt hắn cùng mặt của mọi người, phải đem thi đấu sớm, này bằng không coi sự tồn tại của hắn. Lôi thành chủ, chúng ta hy vọng lập tức tiến hành vòng bán kết, phản chính thời gian còn sớm, liền không cần đợi thêm rồi. La Khiếu Lâm chắp tay xin chỉ thị, Lôi thành chủ ta cũng cho là như thế. Diệp Phàm cũng mở miệng, các ngươi đã xong, phương đều rất muốn ngày hôm nay thi đấu, vậy ta cùng những người khác thương nghị một phen, nếu là quyết nghị thông qua các ngươi thi đấu liền sớm. Hiện tại các ngươi đi xuống trước trở lại hậu tái khu chờ đợi thông báo. Có hay không ngày hôm nay liền cử hành vòng bán kết cũng không phải ta một người định đoạt, ta cần cùng đại gia thương nghị một thoáng, nếu như quyết nghị thông qua. Mắt thấy hai người quyết tâm muốn lập tức tiến hành đại chiến, lại vừa nhìn chằm Tây Môn cùng Thiên Nguyên Môn mang đội trưởng lão cũng là mắt nhìn chằm chằm, Lôi Tất Khoan suy nghĩ một chút nói rằng. Được, Diệp Phàm cùng La Khiếu Lâm chăm miệng một lời đáp lại, sau đó nhìn lướt qua đối phương, xoay người đi xuống lôi đài. Thấy cảnh này, Lôi Tất Khoan thân hình lóe lên, lược đến võ đài đối diện trên bình đài, đồng thời các đài. Tông môn, gia tộc dẫn đầu cùng Tả Phong Thiện Tụ đến cùng một chỗ cùng nhau thương nghị như thế nào giải quyết trước mắt có chuyện xảy ra. Nếu bọn họ đều hy vọng mau chóng tiến hành thi đấu, vậy không bằng thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, phản chính thời gian cũng sớm, hơn nữa đúng là cuối cùng trận chung kết không có ảnh hưởng. Tả Phong Thiện xuất mở miệng trước, hắn là Giác La Quốc đặc phái viên, theo như lời nói chiếm có rất lớn phân lượng. Trầm trưởng lão, ý kiến của các ngươi đây. Nghe được Tả Phong Thiện, Lôi Tất Khoan quay đầu nhìn về phía Trầm Tây Môn cùng Thiên Nguyên Môn mang đội trưởng lão. Đồng ý, Trầm Tây Môn cùng Thiên Nguyên Môn trưởng lão chăm miệng một lời. Hơn nữa Trầm Tây Môn cùng Thiên Nguyên Môn mang đội trưởng lão cũng đều hy vọng ngày hôm nay liền tiến hành vòng bán kết những người khác. Nhưng là không có thể hay không? Sở huynh, ngươi có ý kiến gì không? Lôi Tất Khoan vừa nhìn về phía chủ nhà họ Sở, Sở Nguyên không? Không ý kiến. Sở Nguyên không trả lời, được, nếu đại gia đều không ý kiến, cái kia Diệp Phàm cùng La Khiếu Lâm thi đấu liền sớm tới hôm nay cử hành. Lôi Tất Khoan nghe vậy, làm ra quyết đoán, âm thanh như sấm rền nổ vang, vang vọng Thiên Nguyên thành bầu trời. Rầm, theo Lôi Tất Khoan âm thanh truyền ra, trên quảng trường sôi trào khắp trốn, khán giả kích động đến tột đỉnh. Vừa đến, dựa theo dĩ vãng quản lý tuyển thủ tham gia 8 tiến vào 4 cuộc thi vòng loại sau khi chung quy phải nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày mới biết cử hành vòng bán kết ngày hôm nay nhưng đánh vỡ quy củ này, không cần đợi thêm 3 ngày. Còn nữa, bọn họ đều nhìn ra, Diệp Phàm cùng La Khiếu Lâm hai người triệt để chứng lên, quả thực. Chính là mũi nhọn đấu với đao sắc, hai người thi đấu tuyệt đối đặc sắc tuyệt luân. Các ngươi nói, Huyền Vũ phái Diệp Phàm cùng Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm ai sẽ thắng ra? Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm tuyệt đối thắng được, thối lắm, Huyền Vũ phái Diệp Phàm thắng được mới đúng. Chính là, nếu như Huyền Vũ phái Diệp Phàm không có niềm tin tất thắng, dám nói đánh La Khiếu Lâm 40 bạt tai. Trong đám người, không biết ai ném ra một vấn đề, nhất thời gợi ra bàn tán sôi nổi, Diệp Phàm cùng La Khiếu Lâm hai người còn chưa lên đài, mọi người dưới đài liền chia làm hai cái trận doanh, hỗ không phục làm cho mặt đỏ tới mang tai, nước bọt bay loạn còn kém trực tiếp đấu võ rồi. Họ Diệp còn không mau cút đi tới, chợt không chờ mọi người xảo ra kết quả, La Khiếu Lâm thân hình lóe lên, lần thứ hai lực trên võ. Đài ánh mắt như đao bình thường nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,